Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Sáu pháp hòa kính. Bài kinh Cố Sám Bi Giác được tìm thấy trong Madhyama Nikaya, Trung Bộ Kinh, là bài pháp Đức Phật giảng nói về lục hòa. Chuyện kể rằng ở tỉnh xá Gosita, xứ Cố Sám Bi, có hai nhóm tỳ khưu sống bất hòa với nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Họ không tự cảm thông nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Khởi tâm bi mẫn, Đức Phật cho gọi hai nhóm tỳ khưu lại. Ngài nói rõ nguyên nhân bất hòa ấy là do họ đã thiếu sự tu tập, đã không an trú từ thân hành, đã không an trú từ khẩu hành, đã không an trú từ ý hành, nên phải chịu bất hạnh và đau khổ dài lâu. Sau đó, Đức Phật đưa ra sáu nguyên tắc sống, lục hòa hay sáu phép hòa kính để tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Sáu nguyên tắc sống ấy là như sau. 1. Từ thân hành, Mách Tăng, Kaya Căm Mắc. Từ thân hành là hành động từ ái của thân, nhờ metta của thân mà có thân hòa. Khi thân được nuôi dưỡng, tẩm mát trong dòng suối trong lành của từ tâm, thì thân ấy sẽ sống hòa với tất cả chúng sanh, muôn loài, thiên nhiên, cây cỏ. Từ thân hành có công năng loại trừ những hành động tội lỗi, xấu ác của thân như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đồng thời cũng khắc chế, ngăn chặn hiệu quả mọi hành động thô trược, thô tháo khác của thân như tay đấm, chân đá, sử dụng đao gậy đối với huynh đệ đồng tu, đồng loại hoặc đối với các loài hữu tình khác. Từ thân hành ở trong tập thể tăng chúng lại còn đặc biệt quan trọng khác nữa là tạo sự bình đẳng giữa mọi giai cấp, thành phần trong xã hội. Khi vào sống trong giáo hội thanh tịnh của Đức Mâu Ni, các vị tỳ khưu huynh đệ đã tình nguyện từ bỏ thân tôi là lá ngọc cành vàng, thân anh là quý tộc giàu sang dương giả, thân thầy là bà la môn thượng đẳng tinh khiết, thân bạn là giai ưu thịt bắp, thân kia là nô lệ cùng đinh hạ liệt. Tất cả thân thế gian quy ước ấy đều được hòa tan, hòa hợp trong biện pháp từ thân hành cả thảy. Do nhờ từ thân hành, nghĩa là thân hòa, mà các vị tỳ khưu từ bỏ kiếm, cung, đao, gậy, thu thúc thân trong giới luật của Bậc Thánh. Không những các vị lìa xa thân ác giới, thân ác hạnh, mà những cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi đều khoan thai, chừng mực, toát ra sự dịu dàng, hòa ái, từ tốn, cẩn trọng. Họ còn không để cho cái thân ấy ăn quá no, ngủ quá nhiều, mặc quá ấm, trang điểm cho cái thân ấy quá cao sang, xa xỉ, mà phải điều tiết chừng mực, kiểm thúc, chế ngự, huấn luyện nó, tạo nên một đời sống tri túc, quân bình, tuyệt hảo. Khi cái thân ấy được điều độ như vậy, thì thân ấy có đầy đủ sức khỏe, rồi dùng cái thân có đầy đủ sức khỏe đó để tu tập thiền định, thiền quán, để giúp đỡ các bạn đồng tu, để xách nước, tưới cây, quét sân, lau chùi chánh điện, bảo tháp, cốc liêu, rồi còn sử dụng cái thân ấy để đi khất thực hoặc đi hoằng pháp quá độ nhiều phương vì hạnh phúc và an vui cho nhiều người. Từ thân hành hay thân hòa cũng là tên gọi khác của chánh nghiệp, một chi trong bát chánh đạo, thuộc nhóm ba tiết chế tâm sở, ngữ, nghiệp, mạng. Trong 25 tịnh quan tâm sở có mặt trong những thiện tâm dục giới và nhất là ở trong 8 tâm siêu thế giới. 2. Từ khẩu hành, Mét Tăng, Vacha, Căm Mắc, tức là hành động từ ái của khẩu, của lời nói, của ái ngữ, cũng như thân hòa, khẩu mà hòa được là do được nuôi dưỡng tẩm mát bởi Metta. Chính từ tâm pháp sanh năng lực mát mẻ, từ hòa làm cho lời nói trở nên dịu ngọt, dễ nghe, làm hoan hỷ lỗ tai của mọi người. Chính nhờ năng lực từ tâm này đã ngăn chặn những ác khẩu, ác ngữ, những lời nói cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc. Cũng chính nhờ từ khẩu hành làm cho ta không thể nói dối, nói sai sự thật, nói vu oan, vu cáo, giá họa người khác, hoặc nói lời đường mật, nói châm chích, nói dệt gấm thêu hoa, nói nhảm nhí, vô ích, rỗng không, phù phiếm, tục tiểu, vô duyên. Từ khẩu hành do vậy đã loại trừ tất cả mọi nguyên nhân xung đột, luận tranh, đấu tranh bằng binh khí miệng lưỡi, nên đưa đến khẩu hòa, làm nền tảng cho sự hòa hợp, tương ái, tương kính, không những trong cộng đồng tăng lữ mà còn đối với tha nhân trong đời sống ứng xử tương giao nữa. Từ khẩu hành còn là tên gọi khác của chánh ngữ, một chi phần trong bát chánh đạo thuộc nhóm ba tiết giới tâm sở, ngữ, nghiệp, mạng. Trong 25 tịnh quan tâm sở có mặt trong những thiện tâm dục giới và nhất là ở trong 8 siêu thế giới tâm. Muốn đạt được chánh ngữ thì trong lúc mạn đàm, đối thoại, giao tiếp, Đức Phật dạy các tỳ khưu như sau. Nên nói về đức từ bi, từ ái, vì từ bi từ ái giúp ta có tâm hồn vị tha rộng lượng, dễ dàng sống đời không tham lam, không ích kỷ, không bỏng sẻn. Nên nói về đức tri túc, để giúp ta từ bỏ nhiều tham vọng hoặc ước muốn thái quá, để sống đời bình thản, an vui trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào. Nên nói về đức thanh tịnh để giúp cho tâm ta hằng khắng khít với sự tĩnh lặng, vắng lặng, trong sạch, trong lành và tự tại. Nên nói về đức tinh tấn để giúp ta từ bỏ tính biến nhát, dễ vui, phóng túng và bất nhất. Nên nói về đức tính độc lập để giúp ta loại trừ xu hướng phe đảng ỷ lại, hầu phát triển đức tự tin. Nên nói về giới hạnh, vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật xấu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay. Nên nói về thiền định, vì thiền định có khả năng giảm trừ dục vọng quan trái, nó giúp ta phát triển sức mạnh tinh thần. Nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện sự sáng suốt, phát triển khả năng thấu triệt chân lý. Nên nói về giải thoát, vì đó là mục đích cuối cùng của người xuất gia trên đường diệt tận vô minh phiền não. Nên nói về giải thoát tri kiến, tức là nói đến sự thực chứng giải thoát của Đức Phật, Chư Thánh A-La-Hán. Sự thực chứng đó giúp ta một ngày kia cũng có được giải thoát tri kiến như vậy. Nói cách khác, từ khi khẩu hành hiểu rõ sự ích dụng và lợi lạc tối thắng của mình, nó chỉ còn có sứ mạng lên đường thuyết pháp độ sinh, nói lời chánh ngữ đầy chân thật, thiện mỹ, an lành, đầy phước báo và trí tuệ vì hạnh phúc và an vui cho nhân thế. 3. Từ ý hành. Mettam mando kammak, tức là hành động từ ái của ý hay tâm. Theo Abhidhamma thì ý, thức, tâm là đồng nghĩa, là hành động của tâm từ. Có tâm từ là có ý hòa, đúng như kinh Kosambiya đã định nghĩa. An trú từ ý hành là luôn có ý nghĩa từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng, tạo nên sự tương ái, tương kính, đưa đến hòa hợp, nhất trí, không có tranh luận. So sánh giữa thân và khẩu thì ý hòa quan trọng hơn cả. Có từ ý hành mới có từ thân hành và từ khẩu hành. Có ý hòa mới có thân hòa và khẩu hòa. Ý hoặc tâm rất quan trọng, làm tốt, làm xấu, làm công, làm tội gì cũng là do nó cả. Công di thủ, tội di khôi. Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về thiện pháp, tất cả đều xuất phát từ tâm. Bất luận bất thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay thuộc về bất thiện pháp, tất cả đều phát xuất từ tâm. Tất cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động phát lộ ra bên ngoài đều do tâm ý bên trong thúc động chi phối. Nếu tâm hòa thì thân khẩu hòa, nếu tâm bất hòa thì thân khẩu bất hòa. Nếu muốn thuận hòa, hòa hợp với nhau như nước với sữa, Mỗi người phải biết từ bỏ bản ngã, thói quen, tình cảm, quan niệm, cá tính riêng tư của mình lúc sống với nhau. Nói cách khác, phải biết từ bỏ tâm của mình để sống theo tâm của người khác, như đoạn kinh Rừng Sừng Bò sau đây. Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: ta hãy từ bỏ tâm của ta để sống theo tâm của tôn giả này, và con đã từ bỏ tâm của con để sống theo tâm của tôn giả ấy. Chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Nhờ vậy, chúng con sống hòa hợp với nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với con mắt trong lành, thiện cảm. Trung Bộ Kinh 1 nói từ bỏ tâm của mình hay từ bỏ bản ngã của mình giữa tập thể tăng lữ, tưởng đâu là quá lý tưởng, chỉ có các bậc thánh nhân mới sống với nhau như vậy được. Không phải thế đâu. Nếu ta đem áp dụng lý thuyết ấy trong đời sống tương giao, ứng xử trong cộng đồng tu viện, thiền viện, thì mỗi người cần có chút thương yêu, thông cảm nhau, biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, có tinh thần tự giác, tự trọng, thì sẽ đưa đến sự hòa hợp tuyệt vời. Như đoạn kinh giản dị và cụ thể ở trong kinh Rừng Sừng Bò. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con ai đi làng khất thực về trước, thì người ấy đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bình bát bỏ đồ dư. Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy còn đồ ăn thừa, nếu muốn thì cứ ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Sau đó, người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không, thì người ấy sẽ tìm cách lo liệu nước. Nếu ai làm không nổi với sức tay của mình, thì dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai. Chúng ta sẽ cùng lo liệu nước. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con làm việc không gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, Bạch Đức Thế Tôn, suốt đêm chúng con ngồi đàm luận về giáo pháp. Chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, một đời sống thanh cao, hiền thiện không phải là lý tưởng trừu tượng xa vời, mà nó chính là đời sống lành mạnh, trong sáng, hiền hòa, giản dị ở đây và bây giờ. Chân lý, sự thật bao giờ cũng là cái thiết thực hiện tại. Một đời sống chỉ cần có tu tập, có chánh niệm, tỉnh giác, thì tâm hòa có thể tự thành ngay lập tức để đem lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho tập thể, cho cộng đồng, xã hội vậy. 4. Lợi hòa. La phá tham mika. Cộng đồng tăng lữ của Đức Thế Tôn sở dĩ sống thanh tịnh, hòa hợp với nhau như nước với sữa là do thân, khẩu, ý hòa, đồng thời có sự đóng góp của lợi hòa nữa. Đối với vật chất thuộc tứ sự, tức vật thực, y áo, thuốc men, chỗ ngủ nghỉ, nhận được đúng pháp, hợp pháp, các vị tỳ khưu san sẻ đồng đều đến các vị đồng phạm hạnh, tạo nên đời sống tương ái, tương kính và nhất là xóa bỏ sự bất bình đẳng về lợi dưỡng. Như chúng ta đã biết, giáo hội của Đức Tôn Sư thời ấy gồm đủ mọi thành phần, giai cấp trong xã hội. Các vị tỳ khưu xuất thân vua chúa, quý tộc, tướng lãnh, trí thức đã sống hòa hợp với những tỳ khưu xuất thân thợ thuyền, tướng cướp, cùng đinh, nô lệ. Họ tình nguyện sống đời vô sản bằng hàng trong giáo hội độc thân văn minh, công bằng, dân chủ, giải thoát, tự do, cao thượng nhất trong lịch sử loài người. Vì lý tưởng giác ngộ là tối hậu nên họ không được quyền dính mắc vào tư hữu. Nói cách khác, họ không thể sống đời nô lệ vật chất, tự trói buộc mình vào cái mà họ đã từ bỏ. Do vậy, tam y, bình bát là tài sản duy nhất cho vị tỳ khưu lên đường. Y dư bát thừa là phải xả. Sàng tọa chỉ để ngủ nghỉ qua đêm, vật thực chỉ tạm thời nuôi mạng sống để hành đạo. thuốc men chỉ để phòng bệnh và chữa bệnh, tất cả đều nhận được một cách chánh mạng, hợp pháp và luật từ tâm tịnh tính của thập phương. Đấy là hình ảnh đẹp mang tính thuyết phục cao nhất, là tấm gương sáng chói nhất cho những ai bước vào con đường ly dục, từ bỏ đời sống ích kỷ, tư hữu, lợi dưỡng, đúng như hình ảnh của câu thơ mang giá trị mỹ học ngàn đời. Ngàn nhà một bát xin ăn, xá gì cô lẻ chiếc thân dậm ngoài, chỉ vì sinh tử hôm mai, nắng mưa sương tuyết độ người hữu duyên. Do vậy, vấn đề san sẻ manh áo, nắm cơm, liều thuốc cho huynh đệ đồng tu không những chỉ là ý thức tự giác đơn thuần, nó còn là nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp, viên mãn, phạm hạnh của những vị tỳ khưu sống trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Như thế, lợi hòa ở đây không phải là bình quân lợi dưỡng một cách máy móc. Khi san sẻ tứ sự để đạt lợi hòa, người cho vừa nhận được niềm vui của hạnh thí xã, vừa bảo vệ được sự trong sạch của việc thọ dụng. Nó vắng bóng lợi vật chất áo cơm thế phàm dung tục. 5. Giới hòa Sila Samanyagata đóng góp cho sự hòa hợp thanh tịnh trong đời sống tăng chúng còn có giới hòa nữa, vì giới luật là nền tảng của Phật giáo. Vinaya Sasana Mumlam, nên nó rất quan trọng. Giới luật của tỳ khưu theo Phật giáo Nam Tông là tứ thanh tịnh giới, tuy nhiên các tông phái Phật giáo khác cũng tương tự nhau. Biệt biệt giải thoát giới, lục căn thu thúc giới, nuôi mạng thanh tịnh giới, quán tưởng vật dụng giới. Nếu giới luật được thọ trì nghiêm túc, đúng đắn, sẽ đưa đến một đời sống giải thoát, không bị chấp trước, được người trí tán thán. Một đời sống có kỷ luật cảm xúc và kỷ luật tinh thần chính là một đời sống quân bình tuyệt hảo, đem đến sự hài hòa giữa nội tâm và ngoại cảnh, đem đến hạnh phúc và an vui cho mình và người. Có giới, ta sẽ tri túc về ăn ở, biết tôn trọng và thương yêu huynh đệ đồng tu, thương yêu mọi loài, không dám xâm phạm cả những sinh vật li ti bé mọn, cả một cọng cỏ mầm xanh vô tri giác. Trong một tu viện, tự viện, thiền viện, sa di có giới của sa di, tỳ khưu có giới của tỳ khưu. Giới tử, cư sĩ thọ năm giới hay tám giới, ai cũng có bổn phận về chính giới hạnh của mình, ai cũng hướng đến sự an lạc, thanh tịnh và giải thoát. Ở đây, không có sự dòm ngó, chỉ trích, phê phán nhau. Người nào phận sự nấy, người ít giới tôn trọng người nhiều giới, người nhiều giới quan tâm nhắc nhở người ít giới. Tất cả đấy sẽ tạo nên một không khí hài hòa, ấm cúng, đạo vị. Nó tạo nên sự tương ái, tương kính, đưa đến nhất trí, hòa hợp, không có xung nghịch và tranh cãi nhau. 6. Kiến hòa Đích thí Samanyagata. Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ khưu, trong 6 pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm diền mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh, diệt tận khổ đau. Này các tỳ khưu, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một bộ phận tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm diền mối cho tất cả, chính là mái nhọn. Tri kiến hay kiến hòa là pháp cuối cùng của lục hòa, là thấy biết bản chất như thực của các pháp. Một sự thấy biết chân chánh trọn vẹn trực thị, không qua cảm xúc phù du cùng tri giác bọt bèo, chủ quan, phiến diện. Đây là cả một sự hội thông, cảm nghiệm trực tiếp về thực tại mà không qua sự khúc xạ của trí năng cùng những phán đoán suy luận diễn giảng của ý niệm. Tri kiến là gọi tắt của chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gọi tắt của chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri. Ta cũng biết rằng có hai loại chánh kiến: chánh kiến hữu lậu có sanh y và chánh kiến vô lậu siêu thế không có sanh y. Thế nào là chánh kiến hữu lậu có sanh y? Thấy có bố thí cúng dường, có lễ hy sinh, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này đời khác, có mẹ có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có bậc sa môn, bà la môn, như vậy là chánh kiến hữu lậu, ngược lại là tà kiến. Trung bộ kinh 3. Thế nào là chánh kiến vô lậu siêu thế không có sanh y? Phàm cái gì thuộc tuệ căn, tuệ học, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị thành thục thánh đạo A-la-hán có vô lậu tâm. Chánh kiến như vậy là chánh kiến vô lậu siêu thế. Như vậy, khi một vị tỳ khưu sống trong giáo hội của Đức Tôn Sư, có tinh cần tu tập, thành tựu được tri kiến chân chánh nào, phải biết san sẻ, minh giải cho các vị đồng tu để họ có được những tri kiến chân chánh như mình vậy. Đấy gọi là kiến hòa. Một hội chúng tu học không thể nào đưa đến hòa hợp được khi những kiến giải về giáo pháp bất đồng với nhau, sai lệch nhau, cả từ nguyên lẫn chữ nghĩa. Khi mà những thấy biết về giáo pháp rơi vào các quan điểm cá nhân, rơi vào các chứng lý cục bộ, phiến diện, thì hội chúng ấy sẽ dẫn đến tranh luận, tranh chấp bất hòa, phân ly, rồi tan rã. Cho nên, kiến hòa là cốt lõi, là tinh túy, là mái nhọn của căn nhà thâu nhiếp những phần còn lại. Nói rõ hơn, chánh tri kiến thuộc tuệ phần trong bát thánh đạo, nên nó là người dẫn đường minh triết cho năm phần còn lại đi theo sau. Kết luận, từ lục hòa hay sáu phép hòa kỉnh có nguồn gốc kinh điển như chúng ta vừa biết ở trên. Ngày nay khi học Phật, người ta đã cô động lại sáu nguyên tắc sống ấy như sau. 1. Thân hòa đồng trú, tức thân hòa cùng ở. 2. Lợi hòa đồng quân, lợi hòa cùng chia. 3. Khẩu hòa vô tranh, khẩu hòa không tranh. 4. Ý hòa đồng duyệt, ý hòa cùng vui. 5. Kiến hòa đồng giải, kiến hòa cùng rõ thông. 6. Giới hòa đồng tu, giới hòa cùng tu. Tinh thần lục hòa ấy, nếu biết áp dụng trong đời sống gia đình, thì gia đình ấy được ấm êm hạnh phúc. Nếu biết áp dụng trong đời sống tập thể tổ chức nào, thì tập thể tổ chức ấy sẽ được lớn mạnh, hưng vượng, đoàn kết. Nếu biết áp dụng cho mỗi quốc gia, thì quốc gia dân tộc ấy sẽ được giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Nếu biết áp dụng cho thế giới năm châu, thì thế gian này sẽ trở thành thời đại của chuyển luân thánh dương. Nếu áp dụng vào các tu viện, tự viện, thiền viện, Phật học viện, giáo hội, tăng già, thì Phật giáo sẽ còn tồn tại và hưng thịnh dài lâu. Bèn có thơ rằng, biển đông sông suối hợp về, đồng tu đồng học, đề huề hai vai. Phật xưa chân lý sẵn rồi, ngày nay tứ chúng cùng vui lục hòa.